3 so với 1 đánh bại Galatasaray. Như vậy, tiểu tổ thi đấu toàn bộ 6 trận đấu tạm dừng. Basel lấy 4 thắng 2 hòa 1 thua tích 14 phân. Xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, MU đội lấy 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm xếp hạng thứ hai. Galatasaray là 2 thắng 2 hòa 2 thua tích 8 phân xếp hạng tiểu tổ hạng 3. Mà Braga thì là 1 hòa 5 thua tích 1 phân. Xếp hạng hạng chót, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.